Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1436, huyễn hóa nữ thần chi chiến 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch cũng không có tiếp thu, đường về, doanh địa, chỉ là ủy nhiệm mới lão đại cùng phụ tá, liền là tử vong mân côi cùng thánh kỳ nhiếu có thể đi vào chủ đội, khẳng định cá nhân năng lực là có. Lâm Tịch yêu cầu duy nhất liền là lúc sau phàm là trông thấy mang theo, vĩnh hằng tiên vực. Danh huy hiệu chí người đi sử dụng cầm lý vận bàn thời điểm, có thể cân nhắc thích hợp chiếu cố một hai tử vong mân côi cùng thánh kỳ vừa thẹn vừa xấu hổ gật đầu biểu thị nhất định nhất định. Về phần ngã xuống đất đã không là doanh địa lão đại Nam Trúc, căn bản không ai thể nghiệm hắn. Nhân gia Vũ Yến lão đại nói đúng, hắn nếu quả thật để ý doanh địa bên trong những cái đó huynh đệ nhóm, liền sẽ không vì bản thân tư lợi dùng toàn bộ doanh địa đi cùng người ta đánh cược. Tuy nói doanh địa lão đại là Nam Trúc, nhưng là lúc trước cũng là hắn nhóm hai mười mấy huynh đệ cùng nhau đối kháng mặt khác hai nhóm thế lực, chết mất hai người mới bắt lấy tới, xây dựng doanh địa thời điểm đại gia đều nỗ lực rất nhiều tâm huyết, dựa vào cái gì hắn nói đánh cược liền lấy ra đi cược. Mặt khác, đừng nói doanh địa đổi lão đại, coi như là ngươi chỗ làm việc mới đổi tiểu tổ dài đều cần lẫn nhau rèn luyện một giai đoạn, huống chi này loại dính đến thân gia tính mạng sự tình đâu. Nhất mỏng bất quá xuân băng, lạnh nhất không qua nhân tâm. Nam Trúc tâm lạnh, cho nên hắn thủ hạ nhóm trái tim băng giá, không ai thể nghiệm hắn cũng rất bình thường. Lâm Tịch mang theo chính mình đội ngũ cùng với doanh địa những cái đó người trùng trùng điệp điệp rời đi thời điểm đối tân nhiệm doanh địa lão đại tử vong mân côi nói. Mân côi mỹ nữ, chúng ta đâu cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, ta này người đâu, nói tâm đại cũng tâm đại, nói tâm tiểu cũng tâm tiểu. Ta không quản các ngươi cùng Nam Trúc là cái gì quan hệ, nhưng là ta cảm thấy như vậy lương bạc mà vô sỉ mặt hàng, tiếp tục lưu lại doanh địa lời nói sớm muộn cấp các ngươi chuốc họa, còn là đuổi đi đi. Chính là bởi vì Lâm Tịch không có tiếp thu doanh cảm giác chính mình nháy mắt bên trong theo tuyệt vọng vực sâu về đến nhân gian Nam Trúc nghe sau lập tức sắc mặt trở nên tái xanh. Phía trước bị Lâm Tịch cấp đạp một chân, Nam Trúc liền cảm thấy chính mình nội thương nhất định rất nghiêm trọng. Hắn cảm giác toàn thân mềm nhũn như là đề không nổi nhiều ít khí lực, chỉ có thể mệt mỏi nằm sấp tại chiến hồn đài bên dưới mặt, tùy ý người khác dùng ánh mắt giễu cợt xem chính mình như thế nghèo túng. Tường đổ mọi người đầy, hắn biết sắp gặp phải cái gì, nhưng là không nghĩ đến Vũ Yến thế mà liền như vậy khinh phiêu phiêu bỏ qua hắn. Nhất định là Vũ Yến biết hắn là tại giúp cực vương tử làm việc này, cho nên chẳng những không dám nhận tay doanh địa cũng không dám thật đối chính mình như thế nào dạng. Chỉ là hắn cũng không ngờ tới, Vũ Yến trước khi đi còn gọi như vậy một cuống họng. Hắn hiện giờ đã bị Vũ Yến như quỷ mị thân thủ cấp triệt để kinh sợ, coi như chưa từng bị thương hắn cũng không dám lại tùy tiện ra tay với Lâm Tịch. Đến nay Nam Trúc đều không hiểu rõ Vũ Yến như thế nào có thể chuẩn xác như vậy tìm được hắn vị trí, vô luận là thời gian còn là phương vị đều đắn đo đến như thế tinh chuẩn, một chân đem hắn cấp theo ẩn thân công kích trạng thái trực tiếp đạp ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ Lâm Tịch bọn họ đi được xa, Nam Trúc phân phó Thánh Kỳ cấp hắn chữa thương đồng thời muốn bọn họ tìm cáng cứu thương đem chính mình nhấc trở về doanh địa đi. Nam Trúc hiện tại đã liền đường đều đi không được rồi. Nhưng là tử vong mân côi đối hắn nói tiếng xin lỗi lúc sau liền mang theo đám người rời đi. Cái kia đạn thịt mỹ nhân đối với Nam Trúc mặt hung hăng gắt một cái. Nên, ta là cực vương tử người. Về sau là muốn cùng cực vương tử cùng đi rút tinh, các ngươi dám như vậy đối ta, hắn sẽ không bỏ qua các ngươi. Nam Trúc biết chính mình đại thế đã mất, ngoài mạnh trong yếu đối tử vong mân côi hô. Kết quả không đợi tử vong mân côi đáp lời, xa xa truyền đến Vũ Yến mang theo chiêu tức thanh âm. Gió xuân 10 dặm, gió hè 100 dặm, gió thu 1000 dặm, đông gió 1000 dặm, đều mẹ nó không bằng ngươi có thể thổi, cũng không sợ gió lớn đem đầu lưỡi ngươi quét đi. Cực vương tử giới tính nam, yêu thích nữ, ngươi là hắn người. Ha ha, bất cứ người nào tại cùng đường mạt lộ tình huống hạ đều có thể sụp đổ đến chỉ số thông minh nghiêm trọng rớt tuyến. Thuận cảnh bên trong người phần lớn xử sự tương đối lý trí, nghịch cảnh bên trong người thường thường càng cấp càng loạn, bất tỉnh chiêu nhiều lần ra. Nam Trúc liền là như vậy một cái người, những cái đó lời nói hắn nói chưa dứt lời, một khi nói ra khỏi miệng. Cực sẽ làm cho hắn còn sống mới là lạ. Quả thực là tự tìm đường chết. Bất quá, Lâm Tịch vừa đi vừa nghĩ, cũng không biết nói này vị tên là Nam Trúc lại không phải Nam Chủ gia hỏa, có thể hay không sống đến cực đi tìm hắn tính sổ thời điểm. Không sai, kia tích thi mục nát vu độc tại quỷ trùng đánh lén hầu tử đi lấy tấm thuẫn ngăn cản thời điểm làm Lâm Tịch cấp thu vào không gian bên trong đi. Không gian bên trong bình bình lọ lọ có là trang một giọt nọc độc còn là không có vấn đề. Lúc sau Nam Trúc ẩn thân đánh lén Lâm Tịch thời điểm, kia tích nọc độc theo Lâm Tịch lăng không một chân trực tiếp mua một tặng một. Chờ đến quá khứ vài ngày Nam Trúc mới giật mình kia cổ theo vụ yến đá ra một chân hương vị, cũng không là thối chân vị, mà là đến từ hắn chết đi hảo huynh đệ quỷ trùng thi mục nát vô độc. Chỉ là lúc kia, hắn đã theo một cái đường đường doanh địa lão đại hỗn đến liền cái luyện cấp đội ngũ cũng không tìm tới tình trạng. Cơ hồ là táng ra bại sản tốn giá cao mới tìm được nguyện ý thu lưu hắn doanh địa, dàn xếp lại lúc sau, Nam Trúc mới vừa đi ra ngoài soát một lần quái liền bị người ta ăn cướp. Hắn đành phải ngoan ngoãn lưu lại chính mình ăn cơm ra hỏa, chống không hai cánh tay chật vật trốn về doanh địa. Vũ khí không có, thân thể cũng càng ngày càng suy yếu. Này cái đã từng không ai bì nổi huyễn tưởng phải làm người chơi quái bên trong nhất ưu tú tồn tại, để có thể được đến rút tinh người thưởng thức tấn thăng thành cao cấp nhân loại phía trước doanh địa lão đại, hiện giờ chỉ có thể trốn tại doanh địa thuê tới phòng ở bên trong kéo dài hơi tàn. Hầu tử tại kịch bản bên trong vận mệnh đều so hắn cường. Tối thiểu hắn bắt đầu thời điểm là có huynh đệ tại chiếu cố. Lâm Tịch cũng không biết, nàng mang theo người rời đi về sau chiến hồn đài sau mặt một cái gian phòng bên trong rằng co hai cái người đều các tự thở phào nhẹ nhõm. Đây mới gọi là thần tiên đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này hai vị một cái là cực vương tử cái kia thập phần xoáy khí thuộc hạ. Cũng liền là làm Nam Trúc trông mòn con mắt nhưng thủy chung cũng không từng xuất hiện kia vị. Một cái khác tên là Vạn Sĩ Tuấn, là Vạn Sĩ cung bà con xa tộc đệ, hai cái người mục đích đều là giống nhau, liền là dựa vào cấp, đường về, cùng, vĩnh hằng tiên vực, điều tiết phân tranh cơ hội đem cái kia một cấp doanh địa nắm giữ trong tay bên trong. Đặc huấn đội cũng cần khảm thạch, trừ tương lai trận doanh đại PK bên ngoài, bọn họ duy nhất có thể cấp chính mình thêm điểm liền là này cái đồ vật. Đặc biệt là cực. Bị Lâm Tịch cấp hại chết một lần dẫn đến hắn trực tiếp mất đi phía trước tồn sở hữu khảm thạch làm lại từ đầu cũng coi như, mới vừa tiến đến liền đại đình quảng chúng chi hạ bị đuổi theo cây mông thu hồi 50 khối 2 cấp khảm thạch tiền nợ đánh bạc. Thà rằng thiếu Vạn Sĩ cung này cái hấp huyết quỷ nợ, cũng không thể thiếu cái kia thấp đẳng nhân loại nợ, hơn nữa còn là cái nữ trang nam nhân, cực ngẫm lại đều buồn nôn. Hiện giờ cực là nợ cũ chưa rõ ràng lại thêm mới nợ. Cũng khó trách hắn lúc sau không từ thủ đoạn liều mạng làm khảm thạch cung trở về lệnh bài, thậm chí không tiếc vận dụng vốc hoàng tộc một số lực lượng cũng muốn để cái kia tên là Vu Yến tử nhân yêu đẹp mắt. Mà lần này thi đấu dính đến bọn họ này đó người tổng hợp đánh giá, không chỉ là chiến đấu lực phương diện, cho nên những cái đó người chơi quái nhãn bên trong bảo bối khảm thạch mới có thể lấy đổi tích phân. Đây cũng là tại khảo nghiệm bọn họ thích ứng năng lực cùng sách lược kinh doanh cùng với nhân tế quan hệ. Mặt bên trên mặc kệ ngươi như thế nào kiếm được khảm thạch, tóm lại là không cho phép đại quy mô đồ sát người chơi quái, còn lại tùy ý, cho nên hai cái người liền không hẹn mà cùng để mắt tới này cái sắp vô chủ một cấp doanh địa. Bản chương xong, cách chương.